Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tầm Tần Ký, tập thứ 72. Hàng Thiếu Long thân chinh dẫn 2.000 đô kỳ quân tra xét men theo bờ sông, nhưng không tìm thấy bóng dáng của Châu Tử Hoàng và mấy trăm gia tướng của Lã Bất Vi. Biết được đối phương thấy tình thế không hay đã bơi qua bờ đối diện chạy mất. Không khỏi thầm than, Lã Bất Vi khí số chưa tận, nếu Châu Tử Hoàng và đám gia tướng này đều bị bắt sống, thì dù cho Lã Bất Vi miệng mồm có ghê gớm đến đâu cũng khó mà chối tội được. Có thể thấy mọi chuyện như đã được sắp đặt sẵn. Không biết vai trò của Hằng Thiếu Long có phải là do ý trời hay không. Chiêu Cơ và Lã Bất Vi được mời ra, bọn Lộc Công tiếp tục nhập tiệc. Bọn Kỷ Yên Nhiên thấy ái lăng của mình quay về an toàn, đều cười nói rạng rỡ. Cả Cầm Thanh lâu nay vẫn tiết kiệm nụ cười, cũng phá lệ nhoẻn miệng cười với gã. Toàn thể quần thần quỳ gối xuống trước mặt Tiểu Bàng, cao giọng tung hô vạn tuế. Tiểu Bàng hưng phấn đến nỗi đỏ cả mặt, nâng chén cùng uống cạn với Công Khanh hoàng tộc. Hằng Thiếu Long trong lòng mừng lắm, biết được từ chuyện này, Tiểu Bàng đã thực sự xác lập được địa vị của y trong lòng người Tần. Kinh Thiện lúc này lại vào báo cáo tiếp. Lỗ Tàng đã trốn thoát, người tiếp ứng cho y đều đến từ bên ngoài, không phải là những gia tướng của Lã Bất Vi ở Hàm Dương. Hằng Thiếu Long nhủ thầm, như vậy mới có lý. Với tài trí của Mạc Ngạo, làm sao để cho kẻ khác bắt được thóp của mình? Nghĩ tới đây bất đồ nhìn sang chỗ Lã Bất Vi, Mạc Ngạo đã được khiêng đi. Quảng Trung Tà thì ngồi ngay như phỏng, nhưng Lã Bất Vi không những dáng vẻ như thường, mà chốc chốc lại chúc rượu Tiểu Bàng và Chu Cơ, không khỏi khâm phục tài diễn xuất của y. Lúc này bọn cấm vệ quân giải Cao Lăng quân và hơn 10 tướng lãnh vào, toàn trường im phăng phắc. Tiểu Bàng trước tiên xin phép Chu Cơ, Chu Cơ thở dài nói. Vương Nhi hãy cứ liệu mà làm. Cao Lăng quân, đầu tóc rối bời, người nhúm đầy máu, hai mắt đầy oán hận, giận dữ nhìn Tiểu Bàng. Cấm vệ định ghim đầu y xuống, Tiểu Bàng đưa tay ra ngăn, bình thản nói. Giấy binh tạo phản, âm mưu đoạt ngôi, Cao Lăng quân nhà ngươi đã biết tội chưa? Cao Lăng quân mắng. Ha, tên tạp chủng nhà ngươi. Nói chưa xong, Sơn Bình Quân đứng bên cạnh đã chuẩn bị sẵn một cuộn vải, tòng vào mồm y. Tên cấm vệ đứng bên kia, chặt một cú vào vai y. Cao Lăng Quân đau quá, kêu thảm một tiếng, ngã lăn xuống đất. Tiểu Bàng làm ra vẻ bình tĩnh, quay sang Lã Bất Vi nói. Giấy binh nổi loạn, trọng phụ cho rằng cần phải trị tội như thế nào đây? Lã Bất Vi khẳng khái nói, tội ấy đáng muôn chết, bị quân trước tiên hãy nhốt y vào lao ngục, đợi khi công cáo thiên hạ rồi mới chọn ngày hành hình. Tiểu Bàng gật đầu, trọng phụ nói phải, song cần gì phải chọn ngày hành hình, hãy đưa bọn chúng ra bờ sông lập tức chặt đầu, rồi không được an táng, để cho xác thân phơi ngoài chốn hoang dã, làm thức ăn cho mãnh thú. Mọi người không ngờ đến vị bị quân chưa thành niên này lại độc ác đến thế, phải biết Cao Lăng quân có thân phận cao vời, nếu không có Trang Tường Vương xen vào thì y đã là vua nước Tần, giờ đây chết không có chỗ chôn thân, ai nấy nghe xong đều lạnh mình, khiếp vía trước vị Tần Thủy Hoàng tương lai này. Cao Lăng quân sững người nhận ngẩng đầu lên, nhưng ngạc vì hai tay trói khé sau lưng. Trong mồm lại bị tống cho một cuộn vải, nên không nói nên lời. Bọn thú hạ bị bắt cùng với y, thì có vài kẻ run rẩy đến nỗi ngã lăn xuống đất. Sơn Bình quân ra lệnh, cấm vệ quân, lôi bọn Cao Lăng quân ra ngoài, hành hình. Tiểu Bàng vẫn cứ bình tĩnh như không, lạnh lùng nói. Phàm những kẻ có người thân là loạn đảng, nam thì phải lên biên cương phía bắc khai quan, nữ thì phải xung vào quan tỳ, con cháu của Cao Lăng quân toàn thể đều bị xử chết. Phàm là những kẻ có lòng khác đều phải lấy đó làm gương. Toàn thể vương hầu công khanh, quý tộc hay quan lại đều im phăng phắc, lặng lẽ đến nỗi có thể nghe được tiếng kim rơi. Hàng Thiếu Long nghe mà trong lòng bất nhẫn, nhưng thấy bọn người Lý Tư ai nấy cũng bình tĩnh như không. Biết rằng thủ đoạn bất nhân này đều là thường thấy trong thời đại này. Giả sử Tiểu Bàng cũng rơi vào tình cảnh ấy thì y cũng sẽ bị như vậy, chẳng còn gì để nói nữa. Một người phạm tội thì cả nhà đều bị liên lụy. Chính là phương pháp để áp bức người khác. Trong tình huống này, ai dám không tuân theo? Tiểu Bàng tiếp tục nói. Lần này người có công lớn nhất chính là Hoàng Sĩ. Toàn nhờ y đã đi trước một bước biết được âm mưu của phản đảng, quả nhân mới có thể ung dung sắp đặt, bắt trọn một mẻ đám tặc tử, nên phải ghi công đầu cho y. Quả nhân đã phá lệ thăng cho y là tướng quân, còn Dương Tiễn có công tiến cử, lại thêm lập được công ở biên cương phía Bắc, lập tức được thăng làm đại tướng quân. Tiểu Bàng thăng chức cho ai, Chu Cơ cũng khó mà kháng nghị, Lã Bất Vi cũng đành phải ngậm bồ hòn làm ngọt, có khổ thì tự mình biết. Những chuyện này đã sớm được Lộc Công Từ Tiên và Vương Lăng đồng ý, bọn họ đương nhiên không phản đối. Lúc này Hoàng Sĩ và Kinh Tuấn đang đi truy bắt bọn dư đảng, tạm thời chưa biết tin vui này. Lời này của Tiểu Bàng có thật có giả, mục đích là y theo lời của Hạng Thiếu Long, lập một toán quân phản ứng nhanh do Hoàng Sĩ đứng đầu, để sau này đối phó với hai thế lực lớn mạnh là Lao Ái và Lão Bất Vi. Tiểu Bàng cũng muốn thăng cho Hạng Thiếu Long làm đại tướng quân, nhưng bị Hạng Thiếu Long lấy cớ không có chiến công mà từ chối, gã vốn không có hứng thú với quyền lực. Tiểu Bàng tiếp tục nói, Hoàng Sĩ tướng quân đã được lưu giữ tại Kinh Sư, hành lập doanh trại, huấn luyện, chuyên môn phụ trách huấn luyện tân binh được tuyển chọn từ các nơi, đề bạt nhân tài, đặt nền móng cho đại nghiệp thống nhất thiên hạ của Đại Tần ta. Dương Bôn dũng mãnh, chém được 20 thủ cấp, cũng đã lập được đại công. Quả nhân sẽ phong cho y làm phó tướng cho Hoàng Sĩ tướng quân, sẽ lập đại công cho Đại Tần chúng ta. Thái hậu, trọng phụ, thượng tướng quân, đại tướng quân cùng các khanh gia có ý kiến gì khác? Chu Cơ cảm thấy đứa con yêu quý của mình đã trưởng thành, khoảng cách giữa mình và y đã quá nhiều. Chuyện đêm nay rõ ràng là do một tay Hạng Thiếu Long sắp đặt, còn Lão Bất Vi thì ngầm có âm mưu. Nhưng hai bên đều không lộ phong thanh cho đối phương biết. Trong lòng bắt đầu cảm thấy hoang mang, nén không được nhìn qua Lao Ái, thầm nghĩ đó phải chăng là người duy nhất có thể dựa vào. Tiểu Bàng lại lên tiếng, Thái hậu, dường như muốn nghe chỉ thị của người. Chu Cơ cảm thấy mỏi mệt, lắc đầu nói, Vương Nhi, hãy cứ tự quyết định đi. Lã Bất Vi thừa cơ nói, Ba quân cấm vệ, đô kỵ, đô vệ đã đủ sức bảo vệ cho kinh thành, có cần phải lập một quân mới nữa không? Mong bị quân xét rõ. Lộc Công trước tiên thầm mắng con mẹ nhà ngươi chứ trọng phụ gì, rồi mới cười ha hả nói, trọng phụ chính là đã nói đúng vào vấn đề. Cấm vệ, đô kỵ và đô vệ, nếu luận về thủ thành thực lực đương nhiên có dư, nhưng để bình định các cuộc phản loạn ở bên ngoài thành quả thật vẫn chưa đủ. Giống như lần này, vì bình định cuộc nổi loạn ở ba quận phía đông, phải trút đi tất cả những quân đóng ở gần kinh thành. Cao Lăng quân mới thấy có cơ hội ra tay nên lập toán quân mới là điều cần thiết. Từ Tiên tiếp lời, à giờ đây Đại Tần chúng ta và Tam Tấn đã thành thế lửa với nước, không chừng phải cùng lúc phải đối phó với kẻ địch ở nhiều nơi. Có đội quân tinh nhuệ này thì không sợ cuộc nổi loạn kiểu như ba quận phía đông. Là Bất Vi cứng họng không thể nói gì được nữa. Đây chính là nhược điểm lớn nhất của y. Nói cho cùng y vẫn là văn quan, không có mông ngào bên cạnh. Thực sự y không đủ tư cách để tranh biện với những tướng quân lão luyện này. Từ đó có thể thấy sự ủng hộ của bọn Lộc Công đối với Tiểu Bàng quan trọng như thế nào. Tiểu Bàng quyết định. Chuyện này hãy cứ sắp xếp như thế, Hạng thống lĩnh nhận lệnh. Mọi người đều ngạc nhiên không biết Hạng Thiếu Long sẽ nhận lệnh gì. Bọn Lộc Công Lý Tư thì đã biết rõ. Hạng Thiếu Long bước ra khỏi chỗ quỳ xuống trước mặt Tiểu Bàng và Chu Cơ. Tiểu Bàng lấy ra lệnh phù, lệnh cho nội thị giao cho Hạng Thiếu Long. Một dạng người của Cao Lăng quân có thể lẻn vào kinh thành mà thần không biết quỷ không hay. Trong chuyện này tất có kẻ tiếp ứng. Quả nhân ra lệnh cho Hạng thống lĩnh lập tức rời kinh điều tra chuyện này. Nếu phát giác bất cứ ai giúp sức cho phản đảng lập tức giết chết không tha. Chức vụ thống lĩnh ở kinh thành do kinh phó thống lĩnh thay thế. Hạng Thiếu Long cao giọng nhận lệnh. Tiểu Bàng quát lớn, tiệc đêm nay đến đây chấm dứt, các vị khanh gia hãy nghỉ ngơi, đợi sửa cầu xong sẽ lập tức cùng quả nhân ra bờ sông tiếp đón đội ngũ đi săn trở về, kiểm duyệt những thu hoạch của bọn họ. Khi tiểu bàng cung kính đưa Chu Cơ rời khỏi, tất cả mọi người đều vui mừng quỳ xuống tiễn đưa. Lúc này, Hằng Thiếu Long trong lòng cảm động lắm. Những cố gắng bao nhiêu năm qua đã không uổng phí. Từ đêm nay, tiểu bàng đã tạo nên uy tín cho mình. Quyền lực của triều đình nước Tần không nằm trong tay quyền thần nữa. Cả Lã Bất Vi cũng bị y dắt mũi dẫn đi. Nếu giết được Điền Đan mà quay về, chỉ cần có thủ đoạn cao minh thì có thể ngồi im nhìn Lao Ái và Lã Bất Vi đấu nhau đến kẻ sống người chết. Vất vả đã lâu cũng đã đến lúc hưởng phúc. Khi những người đi săn lũ lượt kéo về, Hằng Thiếu Long đã dắt theo Kỷ Yên Nhiên, Triệu Chi và Thập Bát Thiết Vệ vội vàng lên đường, đến hội hợp với Đằng Dực ở biên giới Tần Sở. Từ khi Triệu Thiên, bọn Xuân Danh đã bị đột kích mà mất mạng, gã chưa bao giờ cảm thấy lòng dạ thoải mái như lúc này. Mạc Ngạo đã chết, tiểu bàng được các tướng lĩnh ủng hộ toàn diện, thế lực một ngày một lớn. Chu Cơ vì mối quan hệ với Lao Ái, bắt đầu rời xa Lã Bất Vi. Trong lúc tình thế dần dần thay đổi, bản thân đã có thể sống những ngày yên ổn. Nhưng trong lòng lại ẩn hiện một đám mây đen. Ngày ấy, cùng bọn Triệu Thiên trước khi lên đường đi sứ, tại sao không thử nghĩ đến những mối nguy hiểm đang chờ đợi? Gã không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa. Hằng Thiếu Long cứ theo con đường đã định ra trước với Đằng Dực, ngày đêm lên đường. Sau 7 ngày trèo non lội suối, đêm nay họ cắm trại bên một con suối nhỏ. Không biết cớ gì Hằng Thiếu Long cứ cảm thấy trong lòng không yên, chẳng thấy làm mặn mà gì với những món ăn do bọn Ôn Ngôn Kinh Thiện đem về. Kỷ Yên Nhiên ngạc nhiên nói, Hằng Lang có tâm sự gì? Triệu Chi cười, phải chăng nhớ đến Phương Muội và Bảo Nhi? Hằng Thiếu Long nhìn ngọn lửa bập bùng trầm giọng nói, không, ta có cảm giác không yên tâm. Sự thật từ khi rời khỏi Hàm Dương, cảm giác này đã có, chỉ là không mãnh liệt như đêm nay mà thôi. Kỷ Yên Nhiên biến sắc nói, Hằng Lang chẳng phải là người tầm thường, nếu có cảm giác này, rất sẽ có chuyện không bình thường xảy ra. Rồi quay sang bọn Ô Thư, lúc này đang nướng thức ăn. Các người có nghe được không? Kinh Thiện đứng dậy nói, bọn thuộc hạ lập tức đi trinh sát. Bọn thiết vệ đều thấy Hạng Thiếu Long thần minh như vậy, nghe gã nói thế nào dám không đề cao cảnh giác nên chia nhau đi. Bọn thiết vệ đi, Triệu Chi ngạc nhiên nói, theo lý, sẽ chẳng có ai theo dõi chúng ta để mua đồ bất lợi, nhất là bọn người của Lã Bất Vi. Đều bị Tiểu Tuấn và cấm về giám sát, muốn mấy đồng mấy ngón tay cũng khó khăn, chuyện này quá thật là khó hiểu. Kỷ Yên Nhiên dịu dàng nói, cảm giác tâm lý ấy của Hạng Lang phải chăng là vì chuyện khác, bởi vì xem ra quá thật chẳng có ai theo dõi chúng ta. Hằng Thiếu Long cười khổ nói, ta đâu có bản lãnh cảm nhận được những việc xảy ra ở nơi khác, chỉ là vì lâu ngày sống trong nguy hiểm nên nhạy bén với những chuyện như có phục binh hay bị người theo dõi, hay là hãy cứ đợi đáp án mũi của Kinh Thiện lợi hại hơn cả chó săn nữa. Kỷ Yên Nhiên nhìn bầu trời đầy sao thỏ thẻ nói, giả sử quả thật có kẻ theo dõi chúng ta thì cảm giác bất an của Hằng Lang đêm nay là rất có lý, bởi vì địa hình nơi đây bằng phẳng và lại... Ôi chào! Một tiếng kêu thảm phá vỡ sự yên lặng của chúng hoang dã này đã chứng minh cho sự lo lắng của Hạng Thiếu Long là có căn cứ. Triệu Chi biến sắc nói, hình như đó là tiếng của Ô Đạt. Ô Đạt là một trong thập bát thiết vệ, người rất nhanh nhạy, chân tay lanh lẹ. Nếu cả y cũng bị đột kích thì kẻ địch nếu không phải là kẻ thân thủ cao cường thì đã khéo léo bố trí trước cạm bẫy. Hạng Thiếu Long và hai thiếu nữ đứng dậy chạy đến nhặt cung tên, binh khí và tháo ngựa ra, nhưng không dám dập tắt ánh lửa, nếu không sẽ mất liên lạc với các thiết vệ. Ngọn lửa đang bập bùng như nói cho bọn họ rằng sắp có nguy hiểm giáng xuống, bởi vì bọn họ đã trở thành mục tiêu để kẻ địch tấn công. Cho đến khắc này, bọn họ hoàn toàn không hề biết gì về kẻ địch, hoàn toàn không tìm ra manh mối. Lúc này Kinh Thiện hoảng hốt chạy về, ai nấy mặt đầy bi phẫn. Ô Đạt được Ô Ngôn cõng trên lưng, trúng hai mũi tên, một mũi trên lưng, một mũi dưới hông, toàn thân nhóm đầy máu tươi, hơi thở yếu ớt. Triệu Chi thấy Âu Đạt vốn là một kẻ mạnh như hổ rồng, nhưng lại trở nên như thế này, đau lòng đến nỗi rơi nước mắt. Âu Thư định dập tắt ngọn lửa, Hạng Thiếu Long chặn lại nói, yên nhiên hãy cầm máu cho Âu Đạt, hãy cắt đứt đầu tên, nhưng vạn lần đừng có di động mũi tên. Kỷ Yên Nhiên không đợi gã căn dặn đã ra tay từ trước. Bọn Ô Ngôn đều đối phó với Âu Đạt như tình huynh đệ, ai nấy mắt đỏ gay chứa đầy lửa hận. Hạng Thiếu Long biết trong lúc sống chết này tuyệt không thể sơ sót, bình tĩnh hỏi, là kẻ nào, bố trí ra sao, Âu Đạt tại sao trúng thương? Ánh mắt mọi người đều nhìn sang Ô Ngôn, rõ ràng là bởi y và Âu Đạt cùng đi, còn những người khác thì chưa gặp kẻ địch. Ô Ngôn hít sâu một hơi, cố nén nỗi bi thương nói, thuộc hạ và Âu Đạt đi về hướng đông, khi muốn leo lên một mô đất cao để nhìn xuống, thì một mũi ám tiễn đã bay tới. Hằng Thiếu Long vừa nghe tim lập tức đập mạnh. Đường sang hướng đông chính là đường tới biên giới nước Sở. Nói như vậy, kẻ địch bí mật trước mắt đã hoàn toàn bao vây bọn họ. Nhưng giờ đây trời tối đen như mực, kẻ địch sẽ không dám mạo hiểm ra tay với họ trước khi trời sáng. Nhưng đến khi trời sáng lại là ngày cuối cùng của họ. Triệu Chi đột nhiên khóc lên thất thanh, mọi người biết không ổn, nhìn sang phía Ô Đạt, quả nhiên y đã đứt hơi. Một ý nghĩ thoáng qua trong lòng, Hàng Thiếu Long quay qua mấy tên thiết vệ đang phục xuống bên cạnh y. Lạnh lùng quá. Hãy điểm nhân sự cho ta. Đồng thời nhớ lại phương pháp cấp cứu đã được học ở thế kỷ 21. Ô Đạt là người thân thể cường tráng, mũi tên này cũng chưa đúng chỗ yếu hại, nhưng đột nhiên lại đứt hơi, có lẽ bởi mất máu quá nhiều, tim nhất thời yếu đi, chưa chắc là không cứu được. Rồi sai người đặt y nằm ngay ngắn xuống, dùng tay ép mạnh xuống lồng ngực y. Chỉ một lát sau, Ô Đại giật mình, bắt đầu thở lại. Tim đã đập lại, không cần phải hô hấp nhân tạo nữa. Bọn Kỷ Yên Nhiên trố mắt ra nhìn, không thể tin nổi vào sự thật trước mắt mình, quên cả reo lên. Hằng Thiếu Long móc ngọn trủy thủ ra, nói với Ô Đạt. Ngàn vạn lần đừng có ngủ, nếu không ngươi sẽ mất mạng. Rồi cắn răng, khoét lấy mũi tên ra, bọn Kỷ Yên Nhiên lập tức đắp thuốc cầm máu cho y. Hằng Thiếu Long đứng dậy, sai người chặt cây làm cán. Bọn Âu Thư thấy gã đã chết mà có thể làm cho sống dậy, nên lòng tin tăng lên, xem gã như thần minh, sĩ khí đều phấn chấn. Kỷ Yên Nhiên và Triệu Chi băng bó vết thương cho Ô Đạt xong, đến bên Hằng Thiếu Long. Triệu Chi nói đầy ngưỡng mộ. Phu quân đại nhân, thật là lợi hại, cả người chết cũng có thể sống lại. Kỷ Yên Nhiên nói, tỷ không còn là gì với bản lãnh vô cùng của phu nhân chúng ta nữa. Rồi đưa mắt, nhìn màn đêm, hạ giọng nói, chúng ta nhất thời quên đi một người. Hạng Lăng có đoán được là ai chăng? Hạng Thiếu Long đang lúc suy nghĩ kế thoát thân, nghe thấy thì ngẩng người ra rồi buộc miệng kêu lên, Đẩu Bích. Triệu Chi kêu a lên một tiếng, Kỷ Yên Nhiên nói, chính là kẻ này, lần này nhân mã của Cao Lăng Quân có thể ra tay mà thần không biết, quỷ không hay, tất có người này sau lưng giúp đỡ. Hạng Thiếu Long hoang mang nói, ta đã hiểu. Y đứng một bên mà nhìn, giả sử Cao Lăng Quân có thể thành công thì y sẽ như cá gặp nước, nhưng giờ đây lại tưởng rằng ta thật sự phụng mệnh điều tra kẻ cấu kết với Cao Lăng Quân nên thừa cơ theo dõi chúng ta, tìm thời cơ ám sát. Kỷ Yên Nhiên than rằng, vì chúng ta không nghĩ đến người của Đỗ Bích nên đã sơ ý, mới bị vây ở chỗ này, nhưng cũng có thể biết được có rất ít kẻ theo dõi chúng ta lần này, nhưng ai cũng là cao thủ. Triệu Chi mặt trắng bệch, cắn môi nói, còn hai canh giờ, trời sẽ sáng, làm thế nào đây? Lúc này bọn Ô Ngôn Kinh Thiện đã làm xong cán, đặt Ô Đạt lên, đang đợi mệnh lệnh của Hạng Thiếu Long. Hạng Thiếu Long tiến đến hôn vào má của Kỷ Yên Nhiên vui mừng nói, chỉ một câu nói của Yên Nhiên đã cứu tất cả mọi người chúng ta, rồi quay sang mọi người nói, lần này kẻ địch sở dĩ muốn bắn chết Âu Đạt chính là nhân thủ không nhiều, không thể phong tỏa cả khu rừng này, cho nên mới ra oai, để chúng ta không dám chạy thoát. Mọi người nghe đều vui mừng, xong lập tức lại cảm thấy buồn bã. Giờ đây bốn bên đều đen như mực, không có lợi cho kẻ địch tấn công, nhưng cũng không có lợi cho bọn họ bỏ chạy, bởi vì không ai nhìn rõ phương hướng. Hạng Thiếu Long trầm giọng nói, kẻ địch nếu muốn dùng binh lực có hạn để ngăn chặn chúng ta, tất phải chiếm những chỗ cao để khống chế xuống. Chúng ta hãy cứ lội theo dòng suối thì sẽ không bị lạc đường. Như thế có thể lợi dụng được những bụi cây hai bên bờ mà tránh được tên của địch. Mọi người dắt ngựa, lội xuống con suối. Lúc này nước không quá eo, dần dần tiến về phía trước. Trong tình thế nguy ngập này, rõ ràng mấy năm huấn luyện trong quân đội thật không uổng phí chút nào. Đặc biệt là vì để che mắt người khác, những cuộc huấn luyện của tinh binh đoàn Ô Gia đều được tiến hành trong đêm tối, nên lội nước đi như thế này quả thật chỉ là một chuyện rất nhỏ. Càng hay hơn là hơn 20 con ngựa chiến mã không hề lên tiếng, ngoan ngoãn cùng chủ nhân đi tìm lấy sự sống. Đi hàng đầu là Ô Thư và Kinh Thiện, hai người đều dơ cao mộc thuẫn. Kinh Thiện rất giỏi đi trong đêm tối ở vùng rừng núi, dùng y và dẫn đường là hợp lý nhất. Lại có hai người phụ trách khiêng ô đạc, một người dắt ngựa, còn những người khác bao gồm cả Kỷ Yên Nhiên và Triệu Trì. Tay đều cầm cung nỏ, chỉ cần bất cứ nơi nào khác lạ sẽ lập tức phóng tên ra, tuyệt không lưu tình. Đi được hơn 20 trượng, mọi người đều biết thời khắc quan trọng đã đến, nâng cao cảnh giác đến cực điểm. May mà địa thế hơi xiên xuống, nước suối chảy từ trên cao xuống thấp nên đã át được tiếng lội nước của họ. Bốn bề cây cối rậm rạp, trên ngọn cây tuy có thể thấy được ánh sao, nhưng giữa dòng suối thì tối đen, đến nỗi chìa bàn tay ra chẳng thấy được năm ngón. Mùi lá một bên dòng suối thoang thoảng trong không gian, Kinh Thiện dựa vào cảm giác sắc bén như loài dã thú, dắt bọn người chậm chậm hướng về phía trước. Đi thêm 10 bước nữa thì dòng suối chợt thấp hơn bình thường, hai bên bờ cao hơn mặt nước khoảng một trượng. Cây cối nơi ấy càng rậm rạp hơn, không hề thấy được ánh sao khiến mọi người mở căng mắt ra, nhưng vẫn không thấy gì, chỉ đành dựa vào cảm giác và thính giác. Chính lúc ấy có tiếng hò ở bên bờ trái vang lên, bọn họ tuy đã chuẩn bị tâm lý để đụng mặt với kẻ thù, nhưng không ngờ bọn chúng lại đến bất ngờ như thế. Ở một nơi thế này, nếu kẻ địch bắn ra loạn tiễn, bọn họ nhất định sẽ không còn ai sống sót. Lúc này chỉ cần một thước ngựa hí lên thì mọi người sẽ xong đời. May mà giờ đây bọn họ dĩ nhiên không nhìn thấy kẻ địch cũng không nhìn thấy được bọn họ. Bên bờ phải lại vang lên một thanh âm, trước tiên mắng hai câu rồi mới hỏi. Muốn hù chết người ta hay sao? Đánh thức cả dụ hồn giả quỷ cả lên. Người ở bên bờ trái cười. Ha ha, các người đã bị Hạng Thiếu Long hù dọ rồi, lúc nào cũng căng thẳng. Theo ta thấy sau khi người của y bị chúng ta bắn, thì dù có gan to bằng trời, y cũng không dám đi bừa. Huống chi chúng ta đã đặt 7 chân ngựa ở các nơi hiểm yếu, cả đường thủy cũng không bỏ qua. Mọi người nghe mà mồ hôi chảy ròng ròng thầm kêu nguy hiểm. Kinh Thiện, nhưng lúc kẻ địch trên bờ nói chuyện, đây chính là lúc bọn chúng phân tán tinh thần, đưa tấm mộc thuẫn cho Ô Thư, rồi rút ra một thanh trủy thủ, bước lần mò tới phía trước. Cắt đứt 3 sợi dây, 7 chân ngựa, trừ đi tất cả các trở ngại. Khi đang định bước tiếp tới, thì có tiếng bước chân ở phía trái vang lên. Trong chốc lát, kẻ địch truyền lệnh. Bạch gia có lệnh, khi trời sáng lập tức tấn công theo đường đã định sẵn. Ai có thể cắt được đầu của Hạng Thiếu Long, được thưởng 500 đỉnh hoàng kim. Bắt sống được kỹ tài nữ, được thưởng 1.000 đỉnh hoàng kim. Rõ chưa? Người ở dưới suối nghe mà sửng sốt, không ngờ giá trị của Kỷ Yên Nhiên cao gấp 2 lần giá trị của Hạng Thiếu Long. Nhưng lúc này còn có lòng dạ nào để tính toán giá cả với kẻ địch nữa? Dưới sự dẫn đường của Kinh Thiện, mọi người càng lúc càng xa. Khi trời sáng, mọi người đã cách nơi hiểm nguy 2 dặm. Khi bọn họ trèo lên đỉnh núi, nhìn ra quân địch ở phía xa xa, tình trạng ô đạc cũng đã được ổn định, khiến mọi người bớt đi nỗi lo lắng. Các thiết vệ phân tán khắp nơi, bọn Kinh Thiện thì leo lên ngọn cây, quan sát bốn bên. Dưới núi, thảm cỏ trải dài vô tận, cây rừng chập trùng, xa xa có thể thấy được dòng suối nhỏ. Một bầy chim bay liệng trên trời cao, điểm tô thêm bức tranh mùa xuân. Hạng Thiếu Long và hai thiếu nữ nấp sau một tảng đá lớn, thầm than tuy cảnh đẹp trước mặt, nhưng không còn lòng dạ để thưởng thức. Kỷ Yên Nhiên ghé tai gã thì thầm. Hôm qua, kẻ địch đã nhắc tên đầu lĩnh của bọn chúng là họ Bạch. Trong số gia tướng của Đỗ Bích, có người tên Bạch Phi, ở nước Tần rất có tiếng, vốn là một tên mã tặc, tung hoành ở phía Bắc. Nhưng vì đắc tội với vua Hung Nô, sau đó mới đi theo Đỗ Bích. Kẻ này rất giỏi thuật, lần theo dấu vết, nếu quả là kẻ này chúng ta đã gặp nguy hiểm. Hàng Thiếu Lâm ngạc nhiên. Yên Nhiên cứ gì biết rõ người của Đỗ Bích đến thế. Kỷ Yên Nhiên hôn lên má gã dịu dàng nói. Người ta quan tâm đến chàng mà, những chuyện chàng không có thời gian để làm thì thiếp đành phải thay chàng mà thôi. Đừng thấy Thành Tỷ cứ ở mãi trong nhà, sự thực Thành Tỷ để ý đến tất cả mọi chuyện trong ngoài nước Tần, chuyện của Đỗ Bích chính là nhờ Thành Tỷ hỏi được. Hạng Thiếu Long ngưng thần nhìn nơi đêm qua đã cắm trại, trầm giọng nói, nếu là như thế chúng ta sẽ có cơ hội ám toán Bạch Phi, chính y là kẻ dẫn đường đuổi đến đây, hãy nhắm thẳng vào y mà phóng tên để trừ đi mối lo sau này cho chúng ta. Khi Vân Kim Ô đã lộ ra phía đông, từ xa có tiếng người kêu ngựa hí, ước lượng khoảng hơn 500 tên địch chia thành 5 nhóm xuyên rừng mà đuổi theo bọn họ. Nhóm đi đầu nhân số ít nhất khoảng 50 tên, nhưng hành động rất nhanh chóng. Điều đáng sợ hơn là khi bọn Hạng Thiếu Long trời dòng suối khoảng nửa tuần trà, thì bọn chúng đã theo đường ấy mà đuổi đến, thật là đáng sợ. Song Bạch Phi là một tên mã tặc nổi danh, có bản lãnh này chẳng lấy gì làm lạ. Hạng Thiếu Long Kỷ Yên Nhiên sử dụng một chiếc nỏ lớn, dùng chân để lắp tên, có thể bắn xa đến ngàn bước. Nếu từ trên cao bắn xuống thì uy lực sẽ tăng lên. Vì Bạch Phi đi đầu dẫn đường cho nên chỉ cần thấy ai là kẻ đi đầu thì biết phải nhắm vào kẻ ấy. Nhìn kẻ địch từ xa tiến tới, mọi người đều cảm thấy căng thẳng, hơi thở khó khăn. Nếu không thể giết chết Bạch Phi, bởi vì đối phương là một kẻ giỏi truy kích, nhân số lại hơn đến 20 lần, kẻ nào cũng thân thủ cao cường, bọn họ vì có Ô Đạt bị thương nên tình thế càng hung hiểm hơn. Bạch Phi này quả là một nhân vật chẳng tầm thường, cứ len lỏi trong những tán cây rừng khiến cho người ta khó mà tìm cách hạ thủ. Một kẻ hung tàn như Bạch Phi tất có bản lãnh của mình. Đến lúc này Bạch Phi đã đến khu rừng thưa, Kỷ Yên Nhiên cũng không hề do dự vội vàng bật nỏ. Nào ngờ khi tiếng nỏ vang lên, Bạch Phi đã lách mình né qua, mũi tên bay lướt trên lưng ngựa cắm vào bụi cây, tiếng cung nỏ liên tiếp vang lên. Bọn Ô Ngôn vội vàng phóng tên ra, thất ngựa của Bạch Phi trúng tên ngã lăn xuống đất, nhưng không thấy bóng dáng của Bạch Phi đâu cả. Lúc này mọi người mới biết lỗ tai, đôi mắt và chiếc mũi của y đều lợi hại như nhau. Kẻ địch rối loạn vội vàng nhảy xuống lưng ngựa tản ra ẩn nấp. Hạng Thiếu Long thầm than trong bụng, những ngày sắp tới có lẽ phải sống chui rút như chuột. Nếu việc này không xong thì chắc sẽ bỏ mạng nơi hoang dã này. Con chiến mã hí lên một tràng dài, hai vó trước quỳ xuống rồi đổ kình ra, ném Triệu Chi xuống bãi cỏ. Bọn Hằng Thiếu Long vội vàng xuống ngựa đỡ Triệu Chi dậy. Khi Hằng Thiếu Long sai các thiết vệ đưa Ô Đạt xuống, lòng bất độ cảm thấy hoang mang. Họ đã chạy không ngơi nghỉ 3 ngày 3 đêm, nhưng chẳng xa hơn được bao nhiêu, vẫn chưa thể cắt đuôi được kẻ địch. Giờ đây chuyện khiến người ta lo lắng nhất đã xảy ra, cuối cùng ngựa không thể chạy nổi nữa. Phía trước mặt là dãy Tần Lĩnh, đồi núi chập trùng khiến cho người ta cảm thấy mệt mỏi. Nhưng chỉ cần thoát khỏi nơi ấy thì cơ hội sống sót sẽ tăng lên, không giống như khi ở Bình Nguyên, không thể tránh vào đâu được cả. Nhìn dãy Tần Lĩnh đầy tuyết, ai nấy đều cảm thấy chán chường. Lúc này Kinh Thiện đi trinh sát quay về báo cáo. Nhìn dệt bụi, kẻ địch vẫn còn cách đây 5 dặm, tốc độ đã chậm lại, thật tức chết đi được. Chúng ta đã giăng bẫy, nhưng đều bị tên khốn kiếp Bạch Phi kia phá hỏng. Hạng Thiếu Long buồn bã nhìn sang Kỷ Yên Nhiên và Triệu Chi đang thay thuốc cho Ô Đạt. Kỷ Yên Nhiên kéo Hạng Thiếu Long qua một bên nói. Ô Đạt toàn thân phát nóng, thần trí mơ hồ, nếu cứ phải đi tiếp, thiếp e hắn sẽ không chịu nổi khi tới Tần Lĩnh. Hạng Thiếu Long, lòng càng thêm lo, nhìn ngọn Tần Lĩnh. Đó là một dãy núi kéo dài hàng trăm dặm như một bức tranh tự nhiên. Chỉ cần đến đó thì có thể dựa vào địa thế để vừa đánh vừa chạy về phía bọn Đằng Dực. Nhưng vì tránh quân địch nên không thể đi theo con đường cũ đã định. Giờ đây bọn họ chẳng biết đây là đâu. Kỷ Yên Nhiên thấy Hằng Thiếu Long lặng nhìn dãy Tần Lĩnh,

thật là thi thảm. Hằng Thiếu Lâm cảm động lắm, nói: Vậy thì ta cũng thê thảm, nhất định sẽ hối hận suốt đời vì không lấy được kỹ tài nữ. Kỷ Yên Nhiên cười. Chàng mà thế sao? Nam nhân đều lấy sự nghiệp làm trọng, tính tình của chàng lại phong lưu, đừng có dỗ dành người ta nữa. Hằng Thiếu Lâm cười gượng. Ta nói thật đó, đừng quên rằng giá của nàng còn cao hơn đầu ta gấp hai lần. Kỷ Yên Nhiên tức giận nói. Tên đồ bích này, lấy mạng của người ta chưa đủ, lại còn muốn làm nhục thê tử của người ta. Sớm muộn, thiếp cũng sẽ tìm y tính nợ. Lúc ấy có tiếng ám hiệu truyền đến, kẻ địch cuối cùng cũng đã đến. Không biết đêm qua có mấy chiếc bè bị hỏng, mà giờ đây chỉ có 7 chiếc. Trên mỗi chiếc có tới 20 người, khiến cho chiếc bè chìm hẳn xuống nước, tốc độ chậm chạp. Khi đến khúc cua thì va phải chiếc bè của Hạng Thiếu Long có ý cột lại chặn ngang giữa dòng. Nhất thời cả 7 chiếc bè dồn đóng lại với nhau. Trong đó có 3 chiếc lập tức nghiêng hẳn xuống. Kẻ địch vội vàng nhảy xuống nước bơi vào bờ. Hạng Thiếu Long hạ lệnh một tiếng, các thiết vệ nấp sẵn xung quanh lập tức bắn tên ra. Đúng như Hạng Thiếu Long dự liệu, bọn người này 3 ngày 3 đêm chưa chợp mắt lại mệt mỏi suốt cả đêm, sĩ khí giảm xuống rất nhiều. Đột nhiên bị phục kích, ai ai cũng chạy tán loạn, không còn ý chí chiến đấu nữa. Máu tươi nhuộm đỏ cả một khúc sông. Những kẻ lên bờ đầu tiên đều không tránh khỏi mũi tên, những kẻ dưới nước càng không thể tránh khỏi đại nạn. Trong chớp mắt đã có gần 30 tên trúng tên, hơn 100 tên chạy nháo nhào lên phía thượng du. Trong lúc hỗn loạn chẳng biết kẻ nào là Bạch Phi, Hạng Thiếu Long trúc thanh huyết lãng dẫn đầu đuổi theo. Hơn 10 tên vừa bò lên bờ thì bị chém chết. Kẻ địch không biết có phải vì khiếp sợ uy danh của Hằng Thiếu Long, vừa thấy gã xuất hiện thì chẳng còn lòng dạ nào nữa, nhảy hết xuống nước, liều mạng bơi lên phía trên, tình thế rất rối loạn. Hằng Thiếu Long ngăn không cho thủ hạ tiếp tục truy đuổi, mà quay về chỗ cũ, 4 ngày bị truy sát cuối cùng đã kết thúc. Trên dãy Tần Lĩnh, suối khe trong vắt, cỏ cây xum xuê, điều kỳ lạ nhất là trên ngọn núi cao chót vót lại có một mặt hồ. Càng đi lên, khí hậu càng mát lạnh, mây trắng lượn lờ. Bọn họ không biết mình đã cách đường đã định bao nhiêu dặm, lúc này thật sự đã lạc đường. Song sau khi đã hè hạ được kẻ địch, trong lòng vui vẻ, càng sợ kẻ địch đuổi theo sau nên mới cố gắng leo lên ngọn núi. Lòng cứ nghĩ chỉ cần vượt qua dãy Tần Lĩnh thì có thể đến được biên giới nước Sở, đến lúc ấy lại tiếp tục tính. Rồi hoàng hôn cũng đến, bọn họ quyết định cắm trại ở một nơi mây mù dày dặc. Ai ai cũng thay bộ y phục bằng da chống lạnh, cố gắng làm việc. Các thiết vệ có vài người chặt cây nổi lửa, còn số khác thì cho ngựa ăn. Hai thiếu nữ Kỷ Yên Nhiên và Triệu Chi phụ trách thầy thuốc cho Ô Đạt. Ô Đạt tỉnh dậy, biết mình đã thoát khỏi nguy hiểm, vui mừng cảm động đến rơi nước mắt, trong lòng đã bớt lo hơn trước. Lúc này Kinh Thiện và Ô Thư đã săn được một con hươu núi đem về. Hứng hở bảo rằng đã phát hiện được một dòng suối nước nóng ở bên ngoài cốc, khiến cho mọi người càng vui mừng hơn. Ra khỏi cửa cốc, khoảng trời phía trước rộng mở, vô số ngọn núi nhô cao, thực vật khác nhau theo địa thế. Một dòng nước nóng chảy ngang qua miệng cốc, bọn họ cứ ngược dòng mà đi tới. Không đến 200 bước đã phát hiện giữa rừng tùng là một ao nước nóng sâu hơn 10 xích. Nhiều tiền giới giữa chúng núi rừng, xinh đẹp mê người. Nước suối chảy ra cuồn cuộn từ khe đá hoa cương đen tuyền, ai nấy nhìn mà lòng đều thư thái. Ôi cháu! Triệu Chi vội vàng rụt tay ra khỏi mặt nước kêu lên. Nóng thế, làm sao tắm rửa đây? Ô Thư cung kính nói. Để tiểu nhân quay về đem thùng đến, chỉ cần múc nước lên, đợi một lát nước sẽ lạnh thì có thể dùng được. Kỷ Yên Nhiên nói với vẻ luyến tiếc. Không thể ngâm người trong ao, thật là mất hứng. Hằng Thiếu Lâm cười. Tài nữ và Chi Chi hãy cứ yên tâm, chúng ta chỉ đi nhầm hướng, nếu đi xuống nữa, nước suối sẽ có nơi được kết tụ, lúc đó nhiệt độ sẽ thích hợp hơn. Hai thiếu nữ nhất thời lập tức vui vẻ, dẫn đầu đi xuống phần hạ lưu. Khi đi xuống được 500 bước, vượt qua mấy tảng đá lớn, một mặt đầm lớn xanh biếc hiện ra, nước đầm trong xanh, nhiệt độ đã giảm nhiều. Hai thiếu nữ vui mừng lắm, đưa tay vốc nước hồ mới phát giác đúng như lời Hằng Thiếu Long. Quả nhiên, nhiệt độ thích hợp cho con người, suýt chút nữa thì nhảy xuống đầm. Bọn hai người ô quan lập tức đặt ô đạc xuống, hai thiếu nữ cởi áo ngoài cho y, vốc nước đầm, rửa vết thương. Hằng Thiếu Long thấy vết thương của y đã giảm được 7-8 phần, yên tâm lắm nói, chỉ cần tiểu đạt bớt sốt thì y đã được phục hồi rồi. Ô đạt được rửa vết thương bằng nước nóng thoải mái lắm nói, hai vị phu nhân, tiểu nhân muốn trầm mình trong đầm nước có được không? Kỷ Yên Nhiên hơi đỏ mặt đứng dậy nói với Kinh Thiện. Đã nghe yêu cầu của huynh đệ các người chưa? Còn chưa mau hầu hạ y. Hai người vội vàng cởi y phục cho y, Hằng Thiếu Long và hai thiếu nữ đến bên một mô đất cao, ngang đầm. Ngồi xuống, ngắm nhìn cảnh thiên nhiên trắng lệ. Nơi hạ lưu có dòng suối là một khe núi sâu đến trăm trượng, hai bên là vách đá treo leo, phía trên là cây tùng bách, dưới là những tia nắng còn sót lại. Từng áng mây mù lượn lờ trên đỉnh, cảnh đẹp ấy khiến người ta phải ngây ngất. Hai thiếu nữ dựa vào hai bên vai Hạng Thiếu Long, nhất thời không nói nên lời. Tập thứ 72 đến đây chấm dứt, xin các bạn tiếp tục theo tập 73. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mixiz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.